nỗi khổ trong lòng từ bảo bảo. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm nổi bật nhất của cơ giáp chính là sự đổi mới. Dùng linh kiện của cơ giáp cấp C mà có thể tạo ra năng lực của cơ giáp cấp B. Thậm chí vũ khí có thể coi là cấp A đối với giới cơ giáp. Đây chính là một cuộc cách mạng, cho nên người quân bộ vẫn luôn cực kỳ chú ý đến người chế tạo ra cơ giáp này. Chỉ là, từ khi bắt đầu đấu thầu cơ giáp, người đó vẫn không xuất hiện. Việc này làm cho mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc đầu có một số người nói rằng ba cơ giáp này là do một người có danh tiếng rất cao trong giới cơ giáp chế tạo. Nhưng người có danh tiếng đó lại nói không phải ông ta làm. Người kia thật ra là người của một gia tộc nhỏ. Ông ta được coi là hắc mã, một đường vượt mọi chông gai, còn giúp gia tộc nhỏ kia phát triển không ngừng. Chỉ là không so sánh được với Từ gia, gia tộc đứng đầu giới cơ giáp thôi. Về phần Từ gia, bọn họ cũng thể hiện rõ thái độ phủ nhận chuyện này là do họ. Ngược lại có mấy người tương đối lợi hại trong giới nhảy ra nói rằng chính họ làm ra cơ giáp đó, nhưng lại chẳng có chút bằng chứng nào. Còn có vài người được đoán là người chế tạo cũng không lên tiếng phủ nhận. Dù thế nào thì hiện tại mọi người đều tự hỏi không biết người chế tạo cơ giáp kia rốt cuộc là ai. Thậm chí còn có mấy người trên mạng viết mấy bài phân tích cực kỳ hợp lý và lưu loát. Xem trong giới cơ giáp, ai có khả năng là người chế tạo ra ba cơ giáp kia nhất. Nhưng cuối cùng thì kết quả sẽ làm cho họ thất vọng. Bởi vì Từ Bảo Bảo hiện tại còn không được coi là người trong giới cơ giáp. Cậu cơ bản không để lộ chút thông tin nào. Nhìn người trên mạng phân tích đầy đủ dẫn chứng, Từ Bảo Bảo hơi di ong, những người họ nhắc đến đều là những người có thực lực. Từ Bảo Bảo xem một lúc rồi mặc kệ. Nếu cậu bị so sánh với người nặc danh thì cậu còn định lên tiếng bảo cậu mới là người chế tạo. Nhưng nếu là được so sánh với những người có thực lực, cậu cũng không chê. Từ Bảo Bảo hiện chỉ muốn không gây sự chú ý, cũng không muốn cho người khác biết những cơ giáp kia là cậu làm. Dù sao tuổi của cậu còn nhỏ, tinh thần lực cũng không ra gì. Nhìn không giống người mà có thể làm ra loại cơ giáp như này. Đến lúc đó còn có thể bị phát hiện bí mật, mất nhiều hơn được. Nghĩ đến điểm này, Từ Bảo Bảo cảm thấy cũng không còn chuyện gì nữa. Cậu vào không gian, tiếp tục lắp cơ giáp. Chỉ là cậu mơ hồ cảm thấy cậu đã quên việc gì đó. Về phần vì sao lại đi lắp cơ giáp tiếp, tuy rằng hiện cậu có nhiều tiền, nhưng ai cũng không chê có nhiều tiền hơn nữa. Cậu cũng đã về trái đất một lần. Tình huống của Nghiêm Trạch Thừa cũng tốt hơn. Tuy rằng cuối cùng vẫn còn hai nhân cách, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện thêm nhân cách nào nữa. Hai nhân cách kia thoạt nhìn ở chung cũng không đến nỗi. Vậy việc quan trọng nhất lúc này là chế tạo cơ giáp cấp S, giúp ba tiểu tinh linh trở về thế giới của bọn chúng. Thấy bộ dáng quyết tâm của Từ Bảo Bảo, ba tiểu tinh tự nhiên cảm thấy muốn khóc. Bọn chúng cầm hạt giống mà Từ Bảo Bảo mua ở trái đất, chạy đi đào đất trồng tất cả, sau đó rửa sạch một ít nguyên liệu, kích động nấu cơm cho Từ Bảo Bảo. Tuy rằng chúng nó mang Từ Bảo Bảo đi đi lại lại cũng hơi tốn tinh thần lực, nhưng Từ Bảo Bảo còn rất cố gắng, lắp ráp rất nhiều cơ giáp. Đã thế độ hoàn thành cũng cao, cho nên tinh thần lực của chúng nó vẫn thừa nhiều. Đối với ba tiểu tinh linh, Từ Bảo Bảo thật sự chính là tin vui nhất. Ba ngày sau, Từ Bảo Bảo cuối cùng cũng đun xong thuốc. Điều làm Từ Bảo Bảo cảm thấy vui mừng chính là thuốc đã biến thành màu vàng như lời ba tiểu tinh linh nói. Nhìn màu vàng lóng lánh, Từ Bảo Bảo cũng không nhịn được tán thưởng. Nghiêm Trạch Thừa nhìn thứ đồ uống kỳ lạ kia, khóe miệng trùng xuống, nhìn thấy vẻ mặt của Từ Bảo Bảo, rốt cuộc anh vẫn uống hết. Sau đó, Nghiêm Trạch Thừa ngạc nhiên nhận thấy thế giới tinh thần của anh từ trạng thái không đặc biệt vững chắc trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Không gì có thể phá hỏng, Tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa biết hiện anh chỉ có hai nhân cách. Nhân cách thứ hai cũng có sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Nhưng hai nhân cách họ vẫn lo rằng có ngày cái thằng gay mắt tím đầy giảo hoạt kia sẽ quay trở lại. Hơn nữa, người mà đã giết Từ Kiến Quân chính là thằng gay đó. Nhân cách kia cực kỳ đáng sợ. Anh ta không quan tâm đến mạng người. Lúc muốn giết thì thẳng tay giết. Chỉ làm điều mình muốn làm. Cũng chính bởi vì anh ta là loại tính cách không sợ trời không sợ đất. Không có áp lực nào nên khi giết người cũng sẽ không để ý đến cái gì. Nhưng anh ta không quan tâm không có nghĩa là hai nhân cách còn lại cũng không quan tâm. Cho nên Tiểu Hồng Nhãn và Gạt Tàn Thuốc thương lượng với nhau. Hợp tác, chỉ là bọn họ biết dù bọn họ đã hợp tác để đối phó với nhân cách giảo hoạt kia. Thật ra vẫn có chút nguy hiểm, mà hiện tại, thế giới tinh thần của bọn họ đã được củng cố. Cũng có nghĩa bọn họ đã thành công. Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của chính mình. Không nhịn được cong khóe miệng. Anh đến bên Từ Bảo Bảo. Vẻ mặt ôn hòa nhìn cậu. Sau đó hôn nhẹ lên khóe môi Từ Bảo Bảo. Nhịp tim Từ Bảo Bảo thoáng nhanh hơn. Cậu ho nhẹ một tiếng. Đẩy Nghiêm Trạch Thừa. Nói cũng không có gì mà. Nghiêm Trạch Thừa cười nói. Yêu em, Từ Bảo Bảo, đại khái do đã rơi vào lưới tình. Nghe Nghiêm Trạch Thừa nói lời này, Từ Bảo Bảo cảm thấy ót cậu sắp bốc hơi rồi. Cậu đỏ mặt, lùi ra sau một bước, nói, em biết từ trước rồi. Nghiêm Trạch Thừa cười trầm, lại hỏi, em có thích tôi không? Thích, Từ Bảo Bảo trả lời. Nhìn Nghiêm Trạch Thừa, tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa có hai nhân cách, mỗi nhân cách lại có tính cách đặc thù. Nhưng Từ Bảo Bảo chưa bao giờ nói rốt cuộc là cậu thích ai. Dù sao thì cả hai đều là Nghiêm Trạch Thừa. Mà chỉ có bọn họ hợp lại mới thành một Nghiêm Trạch Thừa hoàn chỉnh. Nếu thiếu một trong hai nhân cách thì đều không thể nào tính là Nghiêm Trạch Thừa được. Lúc Từ Bảo Bảo biết anh thì anh đã như vậy rồi. Mà Từ Bảo Bảo cũng chính là thích anh như vậy. Cúi đầu. Từ Bảo Bảo cũng không dối dám quá lâu. Cậu nhìn ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa. Lại hôn anh một cái. Khi hai người đối diện nhau. Nghiêm Trạch Thừa đột nhiên nói. Được. Vậy chúng ta đi lĩnh chứng thôi. Từ Bảo Bảo. Sao anh lại vội như thế chứ? Tuy rằng cảm thấy như bị lừa. Từ Bảo Bảo vẫn để Nghiêm Trạch Thừa kéo đi đăng ký kết hôn. Hai người có gen xứng đôi. Thật ra nên đi đăng ký từ lúc Nghiêm Trạch Thừa tốt nghiệp. Nhưng vì Từ Bảo Bảo có một số việc nên mới kéo dài đến bây giờ. Nghiêm Trạch Thừa đã lâu không xuất hiện trước công chúng. Nhưng anh vẫn là một bình hormone di động. Dọc đường đi, có rất nhiều người ngắm nhìn anh. Khi anh lôi Từ Bảo Bảo vào văn phòng đăng ký, rất nhiều người không nhịn được muốn đi theo. OMG, họ không nhìn nhầm chứ. Người kia chính là Nghiêm Trạch Thừa, thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc đúng không? Người anh kéo là người gen xứng đôi của anh sao? Hóa ra không phải là lừa bọn họ để tránh bị gán ghép. Trời ơi, trái tim thiếu nữ khắp nơi sắp tan nát rồi. Trước Nghiêm Trạch Thừa cũng chỉ nói qua là anh đã có người gen xứng đôi. Sau đó lại không có thêm tin tức gì nên mọi người đều cho rằng anh chỉ nói bừa thôi. Nghĩ đến đây, mọi người mở quang não, chia sẻ tin này cho bạn của mình. Vì thế rất nhanh, hơn một nửa số người đế quốc đã từ miệng người khác biết được Nghiêm Trạch Thừa đã dẫn người gen xứng đôi của anh đế văn phòng chuẩn bị đăng ký kết hôn, vốn một số người còn nghĩ hai người vào văn phòng đăng ký mà thôi. Có khi đến làm việc khác, nhưng sau đó có một số cặp đôi xuất hiện. Nói rằng họ thấy Nghiêm thiếu tướng thì những giọng nói kia mới ít đi. Thậm chí có người vừa mới đăng ký kết hôn còn đăng. Ôi trời ơi, lúc tôi vừa đăng ký kết hôn thì thấy Nghiêm thiếu tướng Nghiêm Trạch Thừa. Sao lại có sự trùng hợp như này cơ chứ? Tôi còn xin chữ ký của anh ấy cơ. Sau đó họ đăng giấy đăng ký kết hôn kèm theo ảnh chữ ký của Nghiêm Trạch Thừa. Lập tức nhận được sự hâm mộ của một đống người. Về phần Từ Bảo Bảo, hiện cậu đang đứng cạnh Nghiêm Trạch Thừa, nhìn những người đang đứng chờ xin chữ ký, cảm thấy cậu sắp ngất rồi. Có ai đi kết hôn còn phải chờ người yêu của mình ký tên cho người khác rồi mới được kết hôn không? Thật sự như bị lừa vậy. Từ Bảo Bảo không nhịn được thở dài. Thế giới này cũng không có minh tinh. Mọi người sùng bái nhất những người có giá trị vũ lực cao. Cho nên người như Nghiêm Trạch Thừa giá trị vũ lực cao. Còn đẹp trai, không có điểm xấu nào tự nhiên trở thành minh tinh trong mắt mọi người. Người người muốn kết hôn với anh. Chỉ tiếc hiện anh đã có người gen xứng đôi. Nghiêm Trạch Thừa đứng cạnh Từ Bảo Bảo, hơi do dự nhìn cậu. Anh ho nhẹ một cái, nói, em sốt ruột sao? Từ Bảo Bảo ném cho anh một ánh mắt xem thường. Nghiêm Trạch Thừa, trong nháy mắt, màu mắt Nghiêm Trạch Thừa thay đổi. Đôi mắt màu đỏ tươi liếc nhìn những người xung quanh, nhưng có thể đóng băng bọn họ. Mỗi khi anh nhìn đến ai, người đó có cảm giác như họ là con mồi. Chân tự nhiên mềm nhũn, mà khí thế của Nghiêm Trạch Thừa cũng chuyển từ ôn hòa sang bá đạo. Trong lúc mọi người đang cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao Nghiêm Trạch Thừa đang nói chuyện với bọn họ lại đột nhiên thay đổi khí thế. Anh hừ lạnh, nói, hôm nay tôi đến đây để cưới vợ, không phải để ký tên cho mấy người. Ai ngăn không cho tôi cưới vợ, tôi sẽ đánh người đấy. Mọi người, Đờ Mờ chẳng phải nói rằng Nghiêm Trạch Thừa có tính cách ôn hòa sao? Sao lại khác thế này? Chả lẽ thật sự do họ làm anh cưới vợ chậm sao? Cách chương